Ma thú lãnh chúa, chương 792, tử vong đao phong, góc truyện audio.com, các ngươi, toàn bộ chôn cùng Tát Lạp cho ta. Dương Lăng sắc mặt lạnh như băng, khắp một cái vu ấn, đem ma thú trong vu tháp không gian triệu ra, một đầu, hai đầu, càng ngày càng nhiều, cuồn cuộn xông ra không ngừng, lớn tiếng rít gào, bao vây tầng tầng lớp lớp chung quanh mấy trăm đao phong võ sĩ. Tiếp theo Dương Lăng không chút do dự thi triển đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng. Không trung đột nhiên xuất hiện một cổ năng lượng dao động ẩn hiện. Đột nhiên xuất hiện từng đám huyết vụ lần lượt bao phủ lên đến phạm vi ngàn dặm. Cái chết của yêu cơ Tát Lạp, đã làm cho lửa giận trong lòng Dương Lăng bốc lên ngập trời. Ma thú chủ thần, nhìn Dương Lăng tóc đen tung bay trong gió, sắc mặt lạnh như băng. Lại nhìn đám thần giai ma thú cuồng bạo số lượng khổng lồ đang vây kín xung quanh. Nhìn từng đầu lưu lãng thần thú, nhóm đao phong võ sĩ sắc mặt đại biến. Nhanh chóng hiểu được thân phận của Dương Lăng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đám đao phong võ sĩ hoảng hốt nhìn nhau, sắc mặt cả bọn đều trở nên trắng bệch. Hoảng sợ không thôi, ngay cả lão vu bà cũng không có ngoại lệ, ai cũng không nghĩ tới, yêu cơ Tát Lạp lại đúng chính là thân nhân của Dương Lăng, ma thú chủ thần này. Càng không nghĩ tới, ma thú chủ thần lại có thể tự mình xuất hiện nhanh như vậy. Lại còn mang theo ma thú quân đoàn mà sự khát máu cùng cuồng bạo đã vang xa trên các đại vị diện. Không có khả năng, không có khả năng, con tiện nhân kia như thế nào có thể lại là thân nhân của hắn. Nhìn một rừng ma thú cuồng bạo đang rít gào, chỉ chờ lệnh là lao lên cắn xé. Lão vu bà cảm giác không rét mà run, ma thú quân đoàn lấy thực lực khủng bố cùng sự giết chóc vô tình mà trở nên nổi tiếng trên các đại vị diện. Đại thần hệ như A Khuê Long thần hệ và Vu Yêu Vương tồn tại không biết đã từ bao giờ. Vậy mà dưới công kích của ma thú thần hệ cũng đã bị xóa sổ hoàn toàn. Đập tan tam đại thần hệ liên quân, huyết tẩy vân trung thành, chống lại tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân. Chỉ cần một trong các sự việc trên cũng đã thể hiện ra sự điên cuồng cũng như cường đại của ma thú thần hệ. Đối với rất nhiều thần hệ mà nói, nếu được lựa chọn chẳng thà chịu sự trừng phạt của tài phán giả. Cũng không nguyện ý trở thành kẻ địch của ma thú thần hệ. Nguyên nhân chính là vì như thế cho nên rất nhiều thần hệ đều chọn lập trường trung lập. Chấp nhận khoanh tay đứng nhìn. Tử vong đao phong cũng không ngoại lệ, cũng là một trong số đó. Lấy lý do phần đông tinh nhuệ đang bế quan tập thể để khéo léo từ chối lệnh tập trung của tài phán giả. Để tránh cho lực lượng của mình trở thành vật hy sinh trong chiến dịch Vân Trung Thành. Không nghĩ tới, mạo hiểm chấp nhận bị trừng phạt đã chấp nhận nguy hiểm để cự tuyệt lệnh tập trung. Nào ngờ chỉ vì vô ý lại trực tiếp chọc giận đến ma thú chủ thần. Đưa tới quân đoàn tinh nhuệ của ma thú thần hệ. Lui, mau bỏ đi, lão vu bà vốn đang tưởng chỉ cần giải thích vài câu là mọi việc sẽ êm thấm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Dương Lăng, cảm giác một chút sát khí xông lên tận trời kia, liền hiểu được sự tình đã không thể dễ dàng giải quyết, đã tới bước không thể vãn hồi được nữa rồi. Cắn răng hạ lệnh lui lại, chuẩn bị trở về, sau đó sẽ mời lão tổ tông ra mặt giải quyết. Vừa nói vừa kêu lên một tiếng khiếu khiếu cổ quái. Gọi phệ hồn thiên tàm đang ẩn núp bên trong cơ thể của yêu cơ và vũ ma trở về. Đồng thời vung tay triển, góc truyện audio.com, khai một bức truyền tống quyển trục, chuẩn bị trực tiếp thuấn di trở về. Ông, hai thiên tàm sáu cánh ông hưởng ứng từ trong cơ thể của vũ ma cùng yêu cơ chui ra. Như tia chớp lao thẳng đến hộp ngọc trong suốt trên tay của lão vô bà. Tốc độ nhanh cực kỳ, có lẽ sau khi cắn nuốt xong linh hồn năng lượng của hai người tốc độ lại tăng thêm không ít. Hừ, còn muốn chạy, ở thời điểm lão vu bà mở hộp ngọc, chuẩn bị mang theo hai bổn mệnh thiên tàm nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, trên không trung chợt lóe lên, hai thiên tàm đang bay liền kêu lên một tiếng quái khiếu, ngay sau đó đã bị chém thành bốn mảnh. Dương Lăng giơ chiến hồn đao trong tay, tự mình động thủ giết chết hai con thiên tàm của lão vu bà. A, chạy, chạy mau, lão vu bà há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng chỉ nhảy một bước đã chui vào không gian của truyền tống môn. Hai bổn mệnh thiên tàm cùng mụ có sự tương quan, một đao kia của Dương Lăng, cũng như trực tiếp chém vào thần cách của mụ, làm cho mụ bị thương rất nặng. Gì, truyền tống môn tại sao lại không có động tĩnh gì? Sao lại như thế này? Sau khi vào được bên trong truyền tống môn, quay đầu nhìn lại xem sắc mặt lạnh như băng của Dương Lăng cùng một rừng ma thú đang dương nanh múa vuốt. Lão vô bà lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ liền cảm giác có cái gì đó không đúng, truyền tống môn chẳng biết từ khi nào đã đình chỉ hoạt động. Đưa thêm vào rất nhiều thần lực cũng vẫn lặng im như tờ. Không gian giam cầm, không cần đợi Dương Lăng phải ra lệnh, tổ Tổ Vu Đế Giang liền tự động thi triển tuyệt kỹ không gian giam cầm. Trừ phi là có thực lực cao hơn so với hắn, nếu không thì sẽ không có cách nào khởi động lại truyền tống môn. Hơn nữa đối với sự lĩnh ngộ về không gian cũng phải cao hơn hắn, một kẻ được xưng là không gian chi thần. Nếu không, truyền tống quyển trục cùng thuấn di pháp thuật cũng sẽ mất đi tác dụng. Động thủ, lão vô bà lưu lại cho ta xử lý. Những người khác toàn bộ giao cho các ngươi, một người cũng không tha. Nhìn lão vô bà đang hoảng sợ đứng trong truyền tống môn. Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, từng bước lại từng bước chậm rãi tiến tới gần, giơ cao chiến hồn đao sắc bén hướng về phía mộ già. Lấy răng trả răng, dùng máu trả máu. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn đã quyết định đám người tham gia đuổi giết Tát Lạp ngày hôm nay, tất cả đều phải chết tại đây. Ngao, Dương Lăng vừa mới dứt lời. Đám đông ma thú sớm đã bị kích động, lập tức như tia chớp lao tới. Điên cuồng công kích nhóm đao phong võ sĩ đang vô cùng hoảng sợ tựa vào nhau. Từ thân thể, thần cách cho tới linh hồn của bọn họ đều đã bị đám ma thú cắn nuốt một cách nhanh gọn. Lực lượng quá chênh lệch, trận chiến đã nhanh chóng kết thúc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cơ hồ cứ mỗi một tên đao phong võ sĩ thì đều bị cả trăm ma thú xô tới xé thành từng mảnh nhỏ. Cho dù không có đại vu thiên địa và huyết hải khôn cùng. Mấy trăm đao phong võ sĩ này cũng không thể là đối thủ của ma thú quân đoàn. Trải qua mấy lượt huyết chiến, trải qua khảo nghiệm bằng máu và lửa, trải qua đại vu tẩy lễ trong huyết hải, khả năng chiến đấu của ma thú quân đoàn đã có bước tiến phi thường. Ngươi định làm gì? Ta, tận mắt chứng kiến đám võ sĩ của mình bị tiêu diệt chỉ trong khoảnh khắc. Nhìn Dương Lăng đang từng bước bước tới, lão vô bà hoảng sợ trừng mắt nói. Ta là mẫu thân của gia chủ đương, gocchuyenaudio.com, nhiệm của Cách Lâm gia tộc, giết ta, ngàn vạn đao phong võ sĩ trong Cách Lâm gia tộc tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Làm kinh động tới lão tổ tông Tử Vong đao phong của chúng ta. Ma thú thần hệ các ngươi cho dù có tới bao nhiêu cũng không đủ chết. Lão tổ tông Tử Vong đao phong, Dương Lăng cười cười lạnh lùng, nếu là thời điểm của nhiều năm trước. Cho dù hắn có lá gan to bằng trời cũng không dám trêu chọc tới Tử Vong đao phong A Lai Khắc Tư cao cao tại thượng. Cho dù chỉ huy toàn bộ ma thú đại quân cùng tiến lên. Nói không chừng lập tức sẽ bị đối phương chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ để đập chết mình. Hiện tại tiến giai tới vô thần điên phong linh hồn đại vô. Làm ma thú chủ thần cao cao tại thượng của ma thú thần hệ. Hắn đối với cao nhất tài quyết thần khí do hai thủ hộ chiến tướng liên thủ cũng còn không sợ. Vì vậy, chỉ là một cái cấp bậc chủ thần, hắn sớm đã không để trong mắt. Tử Vong đao phong, yên tâm đi, ta sẽ làm cho hắn chân chính trở thành một kẻ tử vong dưới đao phong. Dương Lăng sắc mặt lạnh như băng, miệng nói nhưng chân lại đột nhiên tăng tốc, một đao chém nát thần cách của lão vô bà, sau đó lạnh lùng nắm lấy não môn trên đầu của mụ. Hiện tại, ngươi sẽ được thưởng thức để tự mình hiểu được cái gì mới chân chính là linh hồn cắn nuốt đi. Dương Lăng đối với sự cảnh cáo của lão vô bà một lời cũng không thèm để ý. Mặc niệm vô quyết trực tiếp luyện hóa linh hồn của mụ. Không làm thì thôi, một khi đã động thủ, tuyệt đối sẽ không có nhân tình, không có sự mềm yếu của đàn bà. Để báo thù cho yêu cơ Tát Lạp, hắn sẽ không để ý tới cái gọi là đạo lý, sẽ làm cho cả đao phong gia tộc không một ai còn sống sót. À, ngươi sẽ phải hối hận, cảm giác được sinh mệnh lực cùng linh hồn năng lượng đang bị cắn nuốt rất nhanh. Lão vô bà hoảng sợ dùng sức giãy giụa, bị Dương Lăng dùng vô thượng vô thuật trói buộc tại chỗ. Mặc dù đã dùng hết sức cũng vô dụng, dần dần giãy giụa càng lúc càng vô lực, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Tát Lạp, đại nhân báo thù cho ngươi. Luyện hóa xong linh hồn của lão vô bà, Dương Lăng hô một tiếng, một đao chặt bỏ đầu lâu của lão vô bà đem đến bái tế yêu cơ Tát Lạp. Sau đó, phân phó tổ vu đế giang chôn cất thi thể vũ ma. Tự mình mang thi thể yêu cơ Tát Lạp tiến vào vu tháp không gian, đi tới vu mộ ở bên cạnh vu tháp. Dùng linh hồn truyền âm thông báo cho huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cùng tác phỉ á. Nói cho các nàng tin tức yêu cơ Tát Lạp bất hạnh gặp nạn. Rất nhanh, mọi người liền nhanh chóng chạy tới. Đại nhân, cứu Tát Lạp, mau cứu Tát Lạp thì đi. Nhìn yêu cơ Tát Lạp mặt không còn chút máu, nằm im không nhúc nhích trên tay của Dương Lăng. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á lệ tràn khóe mi. Mấy ngày nay trong giấc mộng còn tưởng tượng ra cảnh Dương Lăng dẫn theo yêu cơ Tát Lạp quay về tử vong vị diện. Tưởng tượng ra cảnh trước kia cùng nhau vui đùa, không ngờ còn chưa đến 3 ngày thời gian, đã phải nhìn thấy nàng trong cảnh ngộ như thế này. Là a, Dương đại ca, cứu Tát Lạp, chẳng lẽ không thể sử dụng linh hồn vô thuật để triệu hồi linh hồn của nàng? Trở lại sống lại được sao? tinh linh mỹ nữ Tác Phỉ Á Lệ rơi đầy mặt, mặc dù nàng cùng yêu cơ Tát Lạp gặp nhau không nhiều lắm. Nhưng hồi tưởng lại những lần gặp gỡ, cả hai đã có những kỷ niệm rất sâu sắc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, mọi người đều kêu khóc thảm thiết, khung cảnh thật là ảm đạm đau. Góc truyện audio.com, thương, trong lòng của tất cả mọi người đều đang nhớ về một Tát Lạp vô cùng xinh đẹp, nhớ lại từng giọng nói, tiếng cười của nàng. Linh hồn vu thuật cũng không phải là vạn năng, Dương Lăng sắc mặt âm trầm, thanh âm vì xúc động đã trở nên khàn khàn, đem đứa trẻ trong lòng đang lớn tiếng kêu khóc giao cho tinh linh mỹ nữ. Tác Phỉ Á, đây là đứa nhỏ con của Tát Lạp cùng Lý Cha Đức Xâm lưu lại. Từ nay về sau, nó sẽ là con của chúng ta, nàng hãy cẩn thận chiếu cố cho nó. Sau khi đem đứa nhỏ giao cho Tác Phỉ Á, Dương Lăng không hề nói thêm lời nào, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối thủy tinh lớn. Vùng chiến hồn lên cắt cắt gọt gọt, rất nhanh, một chiếc quan tài thủy tinh trong suốt liền xuất hiện trước mặt mọi người. Tản ra một cổ hàn khí bức người, Dương Lăng vẫn không lên tiếng, lặng lẽ đem thi thể yêu cơ bỏ vào trong quan tài thủy tinh. Sau khi đóng nắp còn bày thêm một đạo cấm chế bảo vệ. Sau đó, lựa chọn một mộ huyệt đối diện với vu tháp, nhẹ nhàng đặt quan tài xuống, dùng đất tạo nên một ngôi mộ thật to. Phân phó Phi Long Vương mang đến một khối thanh hoa thạch cứng rắn làm bia mộ. Vận lực ra đầu ngón tay, trên bia mộ lưu lại mấy chữ rồng bay phượng múa, Tát Lạp chi mộ, áo phỉ lợi á, để báo thù cho yêu cơ Tát Lạp, ta sẽ điều đi tinh nhuệ của ma thú quân đoàn, sau khi ta và đại quân rời đi. Người chỉ huy vong linh quân đoàn cùng thiên sứ chiến đội ở lại bảo vệ Vân Trung Thành. Nhìn yêu cơ nằm im trong vô mộ, Dương Lăng cảm giác trong lòng đang trào lên một trận đau đớn khó tả. Sắc mặt lạnh như băng, quyết ý huyết tẩy Đao Phong gia tộc. Không, đại nhân, có hai vị tổ vu đại nhân trấn thủ Vân Trung Thành vậy là đủ rồi. Lúc này đây, áo phỉ lợi á nhất định muốn đích thân ra tay báo thù cho Tát Lạp tỷ tỷ. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á hai mắt đỏ bừng. Trong lòng vừa động, từng đội 12 cánh đại thiên sứ kết thành đội hình vững chắc cuồn cuộn tiến đến. Ma thú thần hệ điều binh khiển tướng, nhanh chóng tập kết quân đội khổng lồ của mình, phô thiên cái địa ma thú xuất hiện tại Tử Vong vị diện. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi lớn gần địa bàn của Cách Lâm gia tộc, một lão nhân tóc trắng đột nhiên mở hai mắt, bên hông một thanh loan đao cổ phác như có linh tính đang phát ra một tiếng vang khẽ. Tản mát ra một cổ sát khí ngập trời, Cách Trương.